Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 150, Giao Phong 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân trong thôn từ lâu vốn quen mặt nhau, không hề giấu nhau điều gì. Hễ nhà nào có ai lui tới, chỉ cần một ánh mắt của người trong thôn nhìn thấy, chẳng mấy chốc cả thôn đều hay biết. Nơi thôn quê không có chuyện gì mới lạ, nên chỉ cần có một chiếc xe lạ đi qua, cả thôn sẽ đứng lại ngắm nhìn hồi lâu, tiễn mắt theo đến khi khuất dạng. Hiện giờ, chiếc xe bò đi ngang qua chính là một chiếc xe lạ. Trong xe, Khuất phu nhân vốn đang nhìn ra ngoài qua khung cửa che màn xa, không hài lòng quay đầu lại. Một đám thôn phụ quê mùa thấy một chiếc xe cũng phải nhìn lâu như vậy. Khuất phu nhân lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Bên đối diện, Tiết Vãn Thiền bĩu môi. Vậy nên ta đã nói, cô mẫu hoàn toàn không cần phải đi chuyến này. Khuất phu nhân vốn định âm thầm dò xét hành tung của Linh Phủ, xem nàng rốt cuộc làm gì ở đây. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Mặc đồ như nam nhân, ngồi xổm dưới ruộng, lại còn túm tụm với đám thôn phụ díu dít, chẳng có chút nào gọi là thanh nhã. So với con, nàng ta chẳng thể bì được một chút. Thật không hiểu mắt nhìn của biểu ca con ra làm sao. Tiết Vãn Thiền liếc nhìn ra ngoài, thấy Linh Phủ, trong lòng nhớ lại dáng vẻ tựa tiên nhân của nàng ấy trong ngày thất tịch. Khóe môi bất giác cong lên đầy bất đắc dĩ. Cô mẫu không biết gì về dung mạo tuyệt thế của Linh Phủ cô nương, nhưng đối với nàng, bà lại yêu thương hết mực. Nếu cô mẫu thực sự trở thành bà, nàng cũng chẳng cần phải lo bị trách phạt. Đó là viễn cảnh đẹp mà nàng hằng mong ước. Phu thê hòa thuận, bà yêu thương. Vì giấc mộng viên mãn ấy, nàng nhất định phải cố gắng hết sức. Khuất phu nhân liếc nhìn đám thôn phụ vẫn đang chăm chú dõi theo chiếc xe, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Thôi được, nếu không thể âm thầm, vậy thì cứ công khai mà làm. Bà lớn tiếng gọi ra ngoài. Dừng xe, Tiết Vãn Thiền hoảng hốt kêu lên, níu lấy tay Khuất phu nhân. Cô mẫu, con chỉ đến để giám sát người thôi, con không muốn lộ diện đâu. Cô mẫu rõ ràng là đến để gây sự. Chuyện mất mặt như thế này, dù biểu ca hay Linh Phủ biết được, nàng đều thấy chẳng đáng chút nào. Khuất phu nhân nhìn cháu gái, vừa tức vừa buồn cười. Đồ nhỏ không có lòng, cô mẫu làm thế này là vì ai? Thôi được, biết con ra mặt mỏng, không cần lộ diện, để ta tự mình đối phó nàng ta. Người đánh xe ghìm bò dừng lại. Khuất phu nhân vén rèm cửa xe lên, bảo nha hoàn đi theo bên mình. Ngươi ra mời vị cô nương mặc áo viên lĩnh dưới ruộng kia đến đây. Linh Phủ bị gọi một cách khó hiểu, đứng trước xe bò, chỉ khẽ nghiêng người hành lễ. Tôn giá gọi ta qua đây, chẳng hay có việc gì? Từ trong xe truyền ra một giọng nữ trầm ổn mà uy nghi. Khuất phu nhân, từ nội nha huyện Sở ấp đến, muốn gặp gỡ nói chuyện cùng Từ tiểu thư. Lời vừa dứt, Linh Phủ lập tức đoán được thân phận người trong xe. Tuy nhiên, nàng không vạch trần, chỉ nhàn nhạt đáp, nếu là vậy, xin theo ta vào trong. Tại gian đông phòng Dương gia, A Vân và anh nữ dâng trà nước cùng hoa quả tươi, rồi lui qua một bên. Khác với Linh Phủ, A Vân và anh nữ đã từng thấy Khuất phu nhân từ xa ở nội nha. Giờ đây nhìn thấy bà vận y phục giản dị xuất hiện tại đây, cả hai không khỏi đoán già đoán non. Khuất phu nhân liếc nhìn các nha hoàn đứng hầu bên cạnh, phất tay, tất cả lui ra đi. Các nha hoàn của Khuất phu nhân và A Vân lập tức lui ra. Nhưng anh nữ thì khẽ nhìn Linh Phủ, thấy nàng khẽ gật đầu, anh nữ mới theo mọi người lui xuống. Khuất phu nhân vừa bước vào đã mang theo khí thế cao ngạo của một chủ nhân cao quý, xem tất cả mọi người như bề tôi của mình. Điều này càng làm Linh Phủ khẳng định thân phận của bà ta. Từ tiểu thư, mời ngồi. Khuất phu nhân lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo. Linh Phủ thầm nhủ trong lòng, Bà ấy là trưởng bối. Bà ấy là trưởng bối. Hít sâu một hơi, nàng mỉm cười nhã nhặn, ngồi xuống ghế dưới, ánh mắt sắc bén của Quốc phu nhân lướt qua Linh phủ. Từ tiểu thư chắc đã biết ta là ai rồi, đúng không? Phu nhân chắc là Quốc phu nhân. Linh phủ đáp lại, không cao không thấp, từ tiểu thư quả là thông minh, đã đoán được thân phận ta. Vậy thử đoán xem ý đồ của ta là gì? Hừ, cái thái độ này, cái giọng điệu này, Linh phủ nghĩ tới ân tình mà Khuất Nguyên Đình dành cho nàng. Quyết định không để tâm đến sự kiêu ngạo của Khuất phu nhân. Liền nhạt giọng đáp, phu nhân có chuyện gì xin cứ nói. Khuất phu nhân thoáng có chút bất ngờ. Tiểu cô nương này khí độ thật điềm tĩnh. Nàng lấy đâu ra tự tin như vậy? Chắc chắn là do Khuất Nguyên Đình dung túng. Bà nhìn sâu vào Linh phủ. Được, nếu từ tiểu thư đã như vậy, ta sẽ nói thẳng, chuyện giữa ngươi và nhi tử ta Nguyên Đình ta đều đã rõ. Ngươi từng cứu mạng hắn, lại hỗ trợ hắn rất nhiều. Đủ thấy từ tiểu thư là một cô nương vừa có bản lĩnh vừa có dũng khí. Linh phủ không lên tiếng, sự tâng bốc trước chỉ là để dọn đường cho phần sau. Nàng chẳng cần tốn sức xã giao, phía sau chắc chắn sẽ có chữ. Nhưng, chờ xem Khuất phu nhân nói gì tiếp. Thấy Linh phủ không đáp, cũng không khiêm nhường đôi câu. Khuất phu nhân thoáng không vui, nhưng vẫn tiếp tục. Từ tiểu thư thông minh hơn người, chắc chắn hiểu được tình thế. Nhi tử ta Nguyên Đình trẻ trung tài giỏi, tiền đồ rộng mở, đúng là một thanh niên hiếm có. Vì vậy, ta từ lâu đã định gả cháu gái mình cho nó. Linh phủ vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn không động, không ai đáp lời. Khuất phu nhân đành tiếp tục, cháu gái ta, từ dung mạo đến tính cách đều tuyệt vời, nếu Nguyên Đình có được nàng ấy làm thê, tất cả sẽ hòa thuận, gia nghiệp thịnh vượng, khi đó, Nguyên Đình có thể một lòng tập trung vào sự nghiệp, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Trong khi nói, ánh mắt Khuất phu nhân không ngừng dò xét biểu hiện của Linh phủ. Ai ngờ Linh phủ chẳng những không thẹn, không giận, mà vẫn bình thản ngồi đó, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình, tỏ ý rất tán thưởng lời bà nói. Cái thái độ này không giống một cô nương ở thế yếu, mà lại giống một bậc trưởng bối đang ngồi nghe bàn luận chuyện hôn nhân của hậu bối. Người không biết còn tưởng Khuất phu nhân đang thương lượng chuyện hôn sự với một vị tộc trưởng nào đó. Khuất phu nhân nhất thời không biết tiếp tục thế nào. May mà với kinh nghiệm nhiều năm làm chủ mẫu, bà ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Từ tiểu thư, ý ngươi thế nào? Ta thấy phu nhân nói rất đúng. Linh phủ đáp lại mượt mà. Khuất phu nhân nghẹn họng. Cái gì đây? Ta nói gì cũng đúng. Vậy ta biết nói sao tiếp? À rồi, cô nương này tâm tư quỷ quyệt, chắc chắn biết mình không đủ sức đấu với cháu gái ta, nên đành lui một bước, dày mặt cầu làm thiếp của Nguyên Đình, vì thế mới không phản đối điều gì. Nghĩ tới đây, Khuất phu nhân cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Linh phủ. Ta không chấp nhận việc con ta nạp thiếp. Linh phủ thậm chí lười cả nhấc mí mắt, giọng điệu thản nhiên như không cảm xúc. Nạp thiếp không phải phong tục tốt, phu nhân làm vậy là đúng, nhất định phải giữ vững. Khuất phu nhân, cô nương này đang giở trò gì đây? Bà tựa người ra sau, dựa vào lưng ghế, cau mày đánh giá thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ vẻ mặt điềm tĩnh, dáng ngồi ngay ngắn lễ độ, nhưng tâm thế lại rất thư thái. Chẳng lẽ trong mắt nàng, bà ta Khuất phu nhân chẳng đáng là gì? Từ góc độ của Khuất phu nhân, dáng vẻ dầu muối không vào này của Linh phủ thật giống một khối tê hịt cuộn không đụng tới được, khiến người ta không biết ra tay thế nào. Khuất phu nhân nghiến răng nói thẳng, từ tiểu thư, ta sẽ nói thẳng, nhi tử ta tuyệt đối không lấy ngươi làm thê thì không xứng, làm thiếp lại càng không bao giờ. Cách chương.